Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1083, C1083, cảnh giới luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, khi âm thanh lạnh lùng này vang lên phía sau tứ hộ pháp của thần xã Thước Thiên. Một âm thanh chói tai nổ vang trong không khí cũng phát ra từ phía sau ông ta. Sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một luồng tử khí nồng nặc bao trùm lấy ông ta. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên này từ bỏ việc tấn công Hiên Viên Bất Bại. Đột nhiên quay người và tung ra một quyền. Bùm, một âm thanh nặng nề như sấm sét bùng nổ. Nắm đấm của người đàn ông trung niên và nắm đấm của một người khác va chạm mạnh mẽ. Những làn sóng sức mạnh đáng sợ bộc phát từ nắm đấm của họ. Va chạm vào nhau. Bịch bịch bịch, dưới đòn này, cả hai bên đều lui về phía sau, mà người ra tay với người đàn ông trung niên này chính là Diệp Phàm vừa tới đây. Diệp Phàm của ngày hôm nay, sau trận chiến lần trước ở trong Hoàng cung Anh quốc, sức mạnh của Long cốt trong cơ thể hắn đã được kích phát trên diện rộng, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Và hiện tại sức mạnh long tượng còn sót lại trong cơ thể hắn cũng đang bị hắn hoàn toàn kiểm soát, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, thiếu quân chủ, anh Tiểu Phàm. Khi Diệp Phàm xuất hiện, đám người Huyết Cơ, Thiên Khuyết, Đồ Phu, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên đều lộ ra vẻ kích động và kêu lên: cậu là người từ đâu đến? Lúc này người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thực lực của ông ta đã đạt tới luyện khí cấp 3, được coi là một nhân vật rất mạnh trong thần xã Thước Thiên. Lúc này đòn tấn công của ông ta lại bị một chàng trai trẻ tuổi chặn lại. Điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Cảnh giới đầu tiên của người tu hành là cảnh giới luyện khí. Tu luyện phương pháp hít thở, hấp thụ linh khí trong trời đất vào cơ thể và luyện hóa thành khí. Đây là cảnh giới luyện khí. Tuy nhiên, do hiện tại trái đất đang phát triển, chuyện đô thị, hiện đại hóa, thế giới đã bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, khiến linh khí cực kỳ hiếm hoi, gần như cạn kiệt, hoàn toàn không thể hấp thu được. Đây chính là lý do tại sao người tu hành rất khó xuất hiện. Cảnh giới luyện khí còn chia làm 9 cấp, mỗi lần thăng cấp lên một cấp thì cần hấp thu rất nhiều linh khí. Vị tứ hợp pháp của thần xã Thước Thiên này có thể đạt tới luyện khí cấp 3. Điều này cho thấy thần xã Thước Thiên mạnh mẽ như thế nào. Nếu không cũng không thể bồi dưỡng được một cường giả có cảnh giới luyện khí cấp 3. Suy cho cùng, xét theo hoàn cảnh của thế giới hiện tại, có 9 cấp luyện khí. Mỗi lần muốn tăng lên một cấp là rất khó khăn. Những người tu hành mà Diệp Phàm gặp trước đó đều mới tiến vào cảnh giới luyện khí hoặc là luyện khí cấp 1. Chỉ có ông lão bị nhị sư phụ đánh bại thì mạnh hơn rất nhiều. Người giết ông. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía vị tứ hộ pháp của thần xã Thước Thiên. Quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp vận chuyển Ngự Long Quyết và Long Tượng Bàn Nhược Công. Toàn bộ long khí và sức mạnh long tượng trong cơ thể bộc phát ra, lao nhanh về phía đối phương. Bùm bùm bùm, lúc này, Diệp Phàm dùng hết sức lực để chiến đấu quyết liệt với người tu hành luyện khí cấp 3 này. Hắn tấn công bằng cả quyền và cước, đấm vào da thịt, trực tiếp phát động một cuộc đối đầu bằng sức mạnh. Sau một trận chiến khốc liệt, sức mạnh của vị tứ hộ pháp của thần xã Thước Thiên này đã bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng sức mạnh của Diệp Phàm lại không hề giảm bớt mà vẫn được cung cấp liên tục. Tất cả những điều này đều là do long cốt trong cơ thể Diệp Phàm. Sức mạnh trong long cốt không ngừng bị ca một trên thích bùng phát ra, khiến cho sức mạnh của hắn không hề suy giảm chút nào. Trong tình trạng bên này giảm bên kia tăng, vị tứ hộ pháp của thần xã Thước Thiên bắt đầu không thể chống đỡ được công kích của Diệp Phàm. Bị đánh tới nỗi phải liên tục lùi lại, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. mà Diệp Phàm cũng trực tiếp coi đối phương như cái bia luyện tập của hắn. Đối với những đòn tấn công bừa bãi oanh tạc, biểu hiện của hắn cực kỳ bạo lực. Cách chương.